Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 783, chương 784, đánh lấy trò chơi thì. 2. Lần này, Đào Khả Khả vẫn là lựa chọn S. Hạ Minh cái này minh bạch, cái này S nguyên lai cũng là Đào Khả Khả bản mệnh anh hùng. Trách không được đây, Hạ Minh nhìn lấy Đào Khả Khả chơi game. Lúc này Đào Khả Khả cũng là rất nghiêm túc tại bổ binh. Sau đó thỉnh thoảng tiêu hao đối phương một chút. Có điều Hạ Minh theo Đào Khả Khả phản ứng phía trên có thể nhìn ra được. Đào Khả Khả cái này hoàng kim, tựa hồ có chút tên không hợp khí thế. Cũng không biết có phải hay không là đại luyện cho lên tới. Tốt cần đến hoàng. Đúng vào lúc này Đào Khả Khả liễu mi dựng lên. Theo sau nói, đừng lộn xộn, rồi sau đó Đào Khả Khả tay từ nay về sau một bên sờ một chút. T, sau một khắc, Hạ Minh cả người đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh cảm giác được có một cái ôn nhuận tay nhỏ sờ một chút chính mình. Lúc này Đào Khả Khả thân thể động một cái, sau đó tìm một cái dễ chịu góc độ, tiếp tục chơi game, nhưng mà cái này phía trên Hạ Minh lại là một trận khó chịu. Hạ Minh muốn đem ánh mắt đặt ở máy vi tính này bên trên, nhưng là hắn không phải Liễu Hạ Huệ a, căn bản không có cái kia định lực a. Móa, không thể nhịn, lại nhẫn thì thật thành thái giám. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cái gì cũng không nói, theo sau cho cởi xuống tử VKA. Sau đó Hạ Minh thân thể nhất động, nhất thời cảm giác một loại cảm giác thoải mái, cảm giác truyền khắp toàn thân. Lúc này Đào Khả Khả thì là nhướng mày, ngay sau đó tay khẽ run rẩy, không cẩn thận theo một cái chuyển vị kỹ năng, thoáng một cái liền đem S chuyển vị đến người ta trên mặt. Đối diện phụ trợ cùng AD đương nhiên sẽ không buông tha Đào Khả Khả. Phụ trợ khống ở Đào Khả Khả. Sau đó đối diện AD hung hăng đánh một bộ, trực tiếp đem Đào Khả Khả S cho đánh chết. Ngươi làm gì a? Ngươi xem một chút, đều bị đánh chết, nhìn đến chính mình chết, khiến Đào Khả Khả vô cùng sinh khí. Cả giận nói, ta nhẹ một chút, ngươi tiếp tục chơi, chờ một lát ngươi muốn là đánh không lại, ta cho ngươi lật bàn. Hạ Minh tiếp tục lộng lấy, khiến Đào Khả Khả nhướng mày. Cảm giác có chút không thoải mái, theo sau đem thân thể nhấc một chút, rồi sau đó Hạ Minh thì là càng thêm kích động, rất nhanh cái này một bàn trò chơi đánh xong, thế nhưng là đến cuối cùng nhất, Đào Khả Khả vẫn thua, mà Hạ Minh cũng là tại Đào Khả Khả kết thúc trận đấu một khắc này. Xong việc nhi sau khi, khiến Đào Khả Khả buồn bực nói, đều tại ngươi. Mù làm, ngươi xem một chút, ta đều theo hoàng kim rớt xuống bạch ngân. Yên tâm đi, ta cho ngươi đánh lên đi. Lập tức phía trên kim cương, Hạ Minh dọn dẹp một chút mấy thứ bẩn thỉu, cười ha hả nói, vậy được, ngươi đánh cho ta, ngươi nhất định phải lên cho ta kim cương. Hừ, để Dương Y cái kia tiểu tiện nhân mỗi ngày cùng ta đắc chí. Lần này ta cũng muốn biến kim cương đại thần, đến đón lấy Hạ Minh bắt đầu cho Đào Khả Khả phía. Trên phân, Hạ Minh phía trên phân tốc độ thật nhanh, nhanh nhất thời điểm có 15 phút, liền trực tiếp thoái thác người ta khu vực, một mực chơi đến hơn 8 giờ tối. Hai người ăn một cái cơm tối, tiếp tục chơi, đến 12 điểm thời điểm, Đào Khả Khả nhịn không được ngủ. Mà Hạ Minh thì là cho Đào Khả Khả chơi đến kim cương, hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau. Hạ Minh nhìn xem Đào Khả Khả, phát hiện đã ngủ, khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh dứt khoát thì ôm lấy Đào Khả Khả hướng nàng phòng ngủ đi đến. Lúc này Đào Khả Khả vẫn là phiền muộn một chút nói, đừng làm rộn, ta còn muốn phía trên kim cương đâu. Nghe được Đào Khả Khả nói chuyện hoang đường, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cô nàng này, nằm mơ đều mơ tới chơi game. Không hổ là trạch nữ, Hạ Minh đem Đào Khả Khả đặt lên giường. Lúc này Hạ Minh lại là cau mày một cái. Theo sau nghĩ một hồi, dứt khoát cũng liền cởi sạch y phục, cùng Đào Khả Khả tại trên một cái giường, đến đón lấy không thích hợp thiếu nhi. Không nên viết, đông đảo người phát huy tưởng tượng thời điểm đến. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh tỉnh lại sau khi nhìn đến cái này một mảnh hỗn độn phòng ngủ, khiến Hạ Minh cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Âm thầm nghĩ tới, thuận tự nhiên đi. Theo sau Hạ Minh làm một cái bữa sáng, chính là rời đi Đào Khả Khả nơi này. Hắn cũng không biết Đào Khả Khả thời điểm nào tỉnh lại. Nhưng là hắn lại là bởi vì quay phim sự tình không thể không rời đi nơi này. Bởi vì sáng sớm hôm nay, Lạc Vũ Khê thì gọi điện thoại cho hắn, để hắn mau lại đây. Không bị muộn rồi, Hạ Minh đánh một chiếc xe, nhanh chóng chạy tới Lạc Vũ Khê đưa cho địa chỉ. Lạc Vũ Khê đưa cho địa chỉ là một chỗ văn phòng địa điểm, dù sao cụ thể Hạ Minh cũng không rõ ràng. Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này tòa nhà cao ốc. Theo sau đi vào cái này trong đại lâu, làm Hạ Minh đi vào quy định địa điểm sau khi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, ở chỗ này vậy mà có không ít người, mà có chút là nữ hài tử mỗi cái đều hóa một cái mỹ mỹ trang, đem chính mình dung nhan đều biểu diễn ra, mà có chút nữ hài tử thì là không ngừng chỉnh lý chính mình y phục. Sau đó tại chân của mình phía trên lau một chút bạch phiến một vật. Cái này để cho mình chân xem ra càng xinh đẹp hơn. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đại não nhất thời thẻ máy. Ta lau, đây là tới tuyển mỹ, vẫn là đến phỏng vấn. Vị huân đài này, ngươi cũng là người mới a. Lúc này có một người dáng dấp tên hèn mọn đi đến Hạ Minh bên người. Nam tử này xem ra thẳng xấu, mà lại trên mặt còn có đậu đậu, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngươi là đến làm cái gì? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Ta đương nhiên là đến phỏng vấn nhân vật. Người thanh niên này nghiêm mặt nói. Cái gì nhân vật? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Đương nhiên là trong phim ảnh con chó kia. Phốp, khiến Hạ Minh kém chút cười ra tiếng. Tên trước mắt này cũng không tránh khỏi quá đùa a. Phỏng vấn con chó kia. Cũng thua thiệt ra hỏa này nghĩ ra. Huynh đài, không nên cười nha, chẳng lẽ ngươi không biết, thân thể là một cái diễn viên, muốn theo tiểu động vật làm lên sao? Hiện tại làm tiểu động vật, tương lai lại là muốn làm cái kia ảnh đế tồn tại. Ta tin tưởng chính ta, nhất định sẽ trở thành trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy ảnh đế. Thanh niên một mặt ước mơ nói ra, tốt a, ngươi về sau sẽ trở thành ảnh đế. Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Cái này sao có thể diễn một con chó, còn có thể thành ảnh đế? Người tuyệt đối là trên thế giới đệ nhất nhân. Có điều Hạ Minh cũng không có tư cách bình phán người ta cái gì. Chỉ nghe người thanh niên này bất đắc dĩ nói, tốt a, ta thừa nhận ta là tới truy cầu Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Ta đi. Khiến Hạ Minh có chút dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, cái này mặt mũi tràn đầy mụn nhỏ anh em là theo đuổi cầu Lạc Vũ Khê. Bất quá cũng đúng, Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn, đó là ảnh sao tồn tại a. Vì vóc người kinh người, để rất nhiều nam nhân không có lý do gì không thích. Cái này tiểu ca vì Lạc Vũ Khê tới làm một con chó. Khiến Hạ Minh thật sự là có chút im lặng. Huynh đệ, người đây cũng không biết đi. Lúc này người thanh niên này dương dương đắc ý nói ra. Ta nói cho ngươi, con chó này tại trong phim ảnh phần diễn vẫn rất nhiều. Có đến vài lần, Lạc Vũ Khê đều muốn nắm con chó này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.